trước á đã nói rằng bỏ khổ tìm lạc là sai, phải thấy rõ khổ như thực. Nên biết bao nhiêu người tu tập để mà kính nói đúng mà ly khổ đắc lạc dễ sợ rồi đấy, mà đúng với đại chúng. Đại chúng khổ quá, em thì tu Phật tới đây này, à thành rơi khổ nên được cái lạc, giống như cái miếng kẹo mà chúng sanh thì giống như đứa kẹo ăn thì dễ ăn. Nhưng mà cái nhìn chính diện sâu sắc cấp độ của cái rốt ráo của tuệ giác á, nó không phải vậy. Phương tiện đối với chúng sanh thì được, còn đối với chúng ta tu tập cả đời rồi cho nên phải biết cái rốt ráo, nó uổng phí một đời sanh già bệnh rất tốt đấy, không phải khổ đâu. Ai nói bệnh là xấu, hỏi mấy bác sĩ y khoa đó. Mình ăn một bụng coi như là thiệt no mà cái bụng căng chi hết. Có chừng nếu không trúng thực đó. Ăn no đầy bụng là phải trúng thực. Còn nếu không bụng trơ trơ là có chừng trở thành gỗ đá đó. Cái bệnh là nó báo hiệu là chúng ta làm việc hơi quá đà. Cái bệnh là quả là báo hiệu chúng ta đã ăn uống cái gì hoàn toàn nó sai lầm. Cái bệnh là báo hiệu chúng ta phải điều chỉnh lại thân khẩu ý thế nào, điều chỉnh ăn uống, điều chỉnh làm việc, điều chỉnh đi đứng, điều chỉnh nói năng. Đừng ngồi lâu quá, đừng đứng lâu quá, đừng ăn nhiều quá, đừng ăn ít quá, vân vân. Đừng suy nghĩ ưu tư lo lắng thái quá thì bệnh chính là sứ giả báo hiệu để chúng ta điều chỉnh lại cái đời sống sinh hoạt của mình. Như vậy bệnh là tốt chứ xấu đâu mà gọi là bệnh khổ. Đó, để từ sanh, đạo Phật nói cuộc đời khổ quá. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sao mà khổ nhiều vậy, không phải? Đạo Phật là giúp ta thấy rõ thực sự chân lý. Ariya sắc chắc, sự thật chân lý. Chúng ta rời, chúng ta ly. Như thế nào có chừng cái bản ngã đó, ý chí của bản ngã cả. Rồi, bốn cái là sanh, già, bệnh, chết, cầu bất đắc. Thứ năm là muốn không được. Cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội đều là khổ hết. Cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ. Bây giờ coi cầu bất đắc này muốn không được. Thì rõ ràng quý vị đều trải nghiệm hết. Nó là sự thực. Rất nhiều trong chúng ta quý vị sáng đấy là muốn thành đạt cái gì, thành tựu cái gì đó cho chính mình, cho con cái. Mình để một số tiền lao động cực lực có một tài khoản cho đứa con trai này, cho đứa con gái nọ, để cho nó tự lập khi nó trưởng thành. Có ai như ý không? Quả thật không có ai như ý hết. Hẳn có cái gì hẳn vừa lòng mình. Muốn không được. Đó là sự thật ấy đấy. Mình đi đâu mình muốn được à? Người nào mà muốn sao tôi ứng cái này muốn được nơi. Đây là rất rõ. Chẳng lý sự thật khi mình muốn được mình nói à quả thật là muốn không được. Mình cũng đi được lũy ngược lại chân lý. Có ai nói tôi thỏa mạng thỏa toài lòng được đâu không có. Đó là cái định luật bất toàn của thế gian. Cho nên Đức Phật đưa vô sự thật đúc ra. Cho nên khi mà diễn đạt tạm cái này, thầy cũng nói, tôi không nổi khổ. Tôi nói sanh là đúc ra, lão là đúc ra, bệnh là đúc ra, tự là đúc ra. Bây giờ nếu thêm nữa, ái biệt ly là đúc ra, oan tăng hồi là đúc ra, cầu bất đắc là đúc ra, và ngụ thù uổng là đúc ra. Thầy cũng nói chữ khổ. Bây giờ quý vị cùng về tôi, nghĩa là dùng cái ngữ này mà áp dụng trong cái sự tu tập của mình để xem thử như thế nào, trải nghiệm nó có đúng không, đúng chân lý, đúng sự thật không. Mà khi đúng chân lý sự thật á, thì mình thấy rõ hòa ra không có phiền não. Phiền não bao giờ cái đuôi của ý tưởng mình đẻ ra, cái đuôi của cái tâm mình đẻ ra, cái đuôi ảo giác của mình đẻ ra. Cái sự thật không phải vậy. Cầu bất đắc sự thật. Cho nên làm thế nào để khi mình tuổi già, mình nghĩ à Đức Phật dạy đúng hè, à, quả thật là cầu bất đắc thiệt. Vì cầu bất đắc là chân lý. Khi nào quý vị mình mỉm cười chứ, và hoàn toàn rộng ràng không có phiền não. Ngược lại, có những người cầu bất đắc bất khổ tức quá, cái này tao làm được, cuối cùng cái này tao không thành tựu. À, tự nhiên sinh ra khổ một cách vô lỗi, vì đó là sự thật chân lý, mà mình lại đi ngược chân lý. À, xin thưa chư vị đạo hữu, thì chương trình sẽ tiếp tục như thế này. À, tôi sẽ có nửa tiếng để mà tiếp tục về cái sự thật á, à, bốn chân lý cao diệu từ Diệu Đế, nửa tiếng. Thì sau đó đó thì tôi liên tưởng hôm nay tại đất Mỹ là có ngày của mẹ. Cái mẹ này á, trong thơ văn, trong nghệ thuật thì mẹ cũng có hai nghĩa. Cái nghĩa thông tục thế gian, người mẹ của tất cả mọi người, những cái đức tính của mẹ thế nào, bàn tay của mẹ thế nào, tấm lòng của mẹ thế nào, đó là cái nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai của mẹ nó thâm sâu hơn. Cái mẹ này có thể là chỗ an trú, cái an trú cuối cùng trong vòng tay của giác tánh. Cho nên á, chuyện tiếp sau nửa tiếng thì là tôi sẽ có một người đệ tử sẽ hát một ca khúc lời ru của mẹ. Thì lời ru của mẹ này nó có hai nghĩa như vậy. Sau đó tiếp tục là những câu hỏi vấn đáp của chư vị. Sắp đặt thì vậy, nhưng vẫn ngài rằng là đến 6 giờ cũng đi hết. Bây giờ tôi xin được tiếp tục. Hôm nay nói về cầu bất đắc, muốn được khổ. Theo nghĩa dung thường thì quý vị đều biết rồi, suốt cuộc đời là mình muốn được. Bởi vì bản chất của pháp như vậy, sự thật của pháp là như vậy. Thì tiếp theo là ái biệt ly, người mình thương yêu từ rời xa, cha mẹ con cái, những người mà tình thâm huyết nhục mà ra đi, chắc chắn là đem đến đau đớn, đem đến khổ não cho mọi người. Cho nên thật ra cái cụm từ mà ái biệt ly khổ thì cũng đúng. Đó. Nhưng mà có nhiều người nói, vậy thì thôi đừng ái nữa, đừng ái nữa, để cho khỏi khổ. Nhưng mà cái chữ ái này cũng là vấn đề. Trong cái tầng tình mà thân mến, thân thuộc, quyến thuộc thì cha, mẹ, vợ, chồng, con cái là không phải chữ ái, không phải tăng ha, mà chữ pê ma. Nên chữ Pali, đi sâu Pali mới thấy Đức Phật sử dụng những cái từ rất là chính xác. Pê ma, pê ma không phải là dục, là ái, là tham. Pê ma là cái tình quyến thuộc, tình là nương tựa giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, thầy trò, huynh đệ. Thì Đức Phật dùng cái từ pê ma, chứ không phải là tăng ha, là ái. Đây bây giờ mình cứ nói ái biệt ly khổ. Đó. Cho nên quý vị để thế này này, cũng phải là mình diệt ái và diệt cái chi cá. Đối với chân lý, đối với sự thật, khi mình thấy rõ sự thật rồi thì mình sẽ không còn khổ. Đơn cử như thế này, thời Phật á, có bà mẹ sinh đứa con, mà đứa con là cái cứu cảnh hạnh phúc của đời bà. Bởi vì trong gia đình đó mà có được con á, thì tất nhiên là người mẹ được tôn trọng, được kính trọng, còn không bị phỉ báng, bị nguyền rủa, cho nên được sinh ra được con cái chỗ nương tựa cuối cùng của bà mẹ, nhưng mà nó chết mất. Ôi cho bà khổ não đi đông tây nam bắc đi mà tìm kiếm con ơi con hỡi con hời, à mừng răng mà con tôi chết rồi, khổ quá đây. À, trên cái đường tìm kiếm con, than khóc con rồi thì đã tới kỳ viên, à, gặp Đức Phật, nói vô gặp ông Phật á, ông có tìm cách mà tìm lại con gái cho bà, con cho bà. Thì bà tới bạch Phật, bạch Phật với con mất rồi, bây giờ ngài tìm tìm con lại cho con, đại cả như vậy, con khổ quá. Đức Phật được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ bà đi từng ngôi nhà trong kinh thành trở về này, ấy, đi vô từng nhà mà xin cho Như Lai một nhúm hạt cải, nhúm hạt cải. Trong cái gia đình nào mà không có người chết thì tới đây Như Lai cứu con của con. Một nhúm hạt cải mà trong cái gia đình nào mà không có người chết thì bà đi gõ cửa tìm khắp gia đình nào có người chết cả, cho nên tìm ra hạt cải. Cuối cùng tới Đức Phật nói thì chuyện khổ là cái chuyện sinh lão bệnh tử, chuyện thường nhiên của thế gian, ai mà không chết được. Đó, ví dụ như trường hợp ở thành Kinh Thành trở về này, sắp phải tin này, mỗi ngày bao nhiêu người chết, bao nhiêu người chết, rồi bao nhiêu đồng người đó than khóc, à than khóc là vì là rời xa người mình thương mến, người mình quý mến, à cho nên sự thật ai cũng chết cả con ạ. Bà này giác ngộ được ai cũng chết cả, cha nào cũng có người chết cả, vì thấy rõ sự thật bà không còn khổ nữa. Cho nên ví dụ như cha mẹ thân bằng quyến thuộc, những người mình thương mến đó đó, đó chứng phải tăng há đó, chứng phải ái đâu, mình thương mến là pê ma đó, mà xa lìa thì mình thấy đúng rồi, đúng lịch thế gian là vậy đó. Mà khi mình thấy rõ sự thật vậy thì mình sẽ không còn khổ, và mình ngồi mình cảm nghiệm, mình chiêm nghiệm khi mà cái ái biệt lý đó nó làm tim mình thế nào, tâm hồn mình sao xuyến như thế nào, thì mình ngồi mình lắng nghe, mình trải nghiệm để mà thấm quán cho cuộc đời, thương yêu cuộc đời hơn nữa. Bởi vì ai cũng đi trên thế gian này, ai cũng bị định luật ấy chi phối cả, không trừ một ai. Tự nhiên mình thanh tịnh tâm hồn, chứng phải diệt, không diệt đâu được hết. À, ái biệt ly, à cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hồi, tăng là ghét, oán ghét. Cái người mình oán ghét thì ở gần bên, sinh ra khổ. À thì ai dịch như vậy đó, thì đúng vậy. Người mình yêu thương thì luôn luôn rời xa mất. Còn người mình không thích, mình oán ghét thì ở gần bên, không khổ sao được. Nhưng đó là định luật đó. Định luật. Cái định luật bắt ta phải là hầu như phải chấp nhận tất cả cái gì mà đang đến với ta, đang duyên khởi đến cuộc đời này, sao để mình giác ngộ trải nghiệm cuộc đời. Thường thường về trải nghiệm cuộc đời ở hai mặt, cả mặt vui, cả mặt khổ, cả mặt thương, cả mặt ghét, à, cả mặt thích và mặt không thích, cả mặt được, cả mặt thua, cả mặt phải, cả mặt trái, cả mặt đúng, cả mặt sai, à, cả mặt thăng, cả mặt trầm, cả mặt vinh, cả mặt nhục. Cuộc đời có hai mặt, mình khôn ngoan cả tròn bên này. Đấy, tất cả chúng ta đều tròn một bên thôi, còn bên kia là chịu không được, cũng chơi cái đó. Rõ ràng là mình chưa thấy thực tài toàn diện của cuộc đời. Giác ngộ thấy rõ cuộc đời luôn luôn có hai mặt. Hai mặt, bên đi thương, bên đi ghét. Ai thì thương đấy, còn oán tăng thì ghét, tăng là ghét đấy. Cho nên bị chi phối rồi thương ghét, rồi vui khổ, rồi phải trái, rồi đúng sai. Chúng ta quậy lồn suốt đời, từ đời này sang kiếp khác như vậy, mà không bao giờ, à, cuộc đời là thực tài toàn diện. Trải nghiệm và chứng ngộ điều đó, cái tâm mình khi đỡ mà thanh tịnh được, mà yên lặng tất cả cái tám ngọn gió của thể giác. Cho nên phải thấy rõ sự thực. Khi mình thấy rõ sự thực, quý vị cứ chiêm nghiệm đấy. Cái thằng này ở bên nhà mình hoài vậy, à, khi nào mình nói, à đúng rồi, quán tăng hồi khổ mà, à, sự thật như vậy không thay đổi, thì bây giờ mình làm sao? Thì người mình thương thì phải xa lìa, mình thấy rõ sự thật rồi à, thì bắt đầu mình định tĩnh tâm hồn, định tĩnh tâm hồn, mình trở lại với đời sống công việc được. Còn một oán tăng hồi khổ á, gặp mình ghét á, mình để ý này, ái biệt ly khổ là do tâm tham luyến, tham ái ấy dính mắc. Thì người tu tập à, mình còn bị dính mắc bởi tham ái, luyến ái đó. Bởi cái quyến niệm này mình thấy mình bị dính mắc. Người tu tập tuệ quả người thấy rõ như vậy đó, đó là thuộc thương. Còn bên này người mà oán tăng hồi khổ là thuộc về ghét. Thương thì nổi lên tham, ghét thì nổi thêm sân. Quả ra bên này tham mấy cái sân. Người tu tập minh sát thấy rõ như vậy, thấy rõ như vậy tự nhiên là mỉm cười. Thương mỉm cười mà ghét mỉm cười à. Cái mà quý vị cái học cái câu băng nhạc này có cái cụm từ cuối cùng là an nhiên tự tại đó. Mình thấy rõ sự thật, tự nhiên mình an nhiên tự tại trước mọi hoàn cảnh, thương ghét được mất hơn thua đúng sai phải trải thăng trầm vinh nhục. Nên thấy rõ sự thật là mình đạt được an nhiên tự tại đó. Cuối cùng là chế câu bất đắc ai biệt ly oán tăng hồi, cuối cùng là thủ ngũ uẩn khổ. Thủ ngũ uẩn khổ thì ngũ uẩn ni cũng có hai cái cấp độ hiểu biết khác nhau. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà đây này, nếu quý vị người nào mà phát triển cái thấy biết cái tuệ giác như thực á, thì quý vị thấy rõ, thấy rõ cái ngữ nghĩa của sắc thọ tưởng hành thức á. Thứ nhất, mình thấy cái vận hành của thân tâm mình á, à cái mà tạm gọi là cái ta, cái ngã, cái tôi là không thực có, chỉ là ảo giác. Thật tâm mình chỉ là cái sự mà diễn tiến à, của sắc thọ tưởng hành thức. Sắc cũng là dòng sông, thọ hành dòng sông, tưởng hành dòng sông, hành dòng sông, thức dòng sông. Dòng sông trôi chảy liên tiếp bất tận nữa, chẳng có cái gì là tôi là của tôi cả. Đó là cái nghĩa thứ nhất, để phá bỏ cái chấp ngã, cái của tôi và của tôi. Cái thứ hai nữa, quý vị để ý cho, để ý cho. Có sắc như thực, thọ như thực, tưởng như thực, hành như thực, thức như thực. Và có sắc uẩn, có thọ uẩn, có tưởng uẩn, có hành uẩn, có thức uẩn. Cái vấn đề mà chúng ta khổ là uẩn, để chấp thủ. Còn cái người mà tu có tuệ giác á, liền là bỏ tất cả các uẩn ngay tức khắc, làm yên lặng các uẩn ngay tức khắc, và không cho các uẩn chồng chất ngay tức khắc. Ví dụ tưởng à, sắc, sắc thì có sắc uẩn, có sắc như thực. Ví dụ như thầy đây này đang nhìn khuôn mặt của thầy đấy á, là sắc như thực này, vì để ý chưa đó, đó. Nhưng mà chúng là thầy quá ngồi đây ấy, thầy đang dần dữ mặt thầy đỏ lên, đỏ lên, để nghe ở đây thầy là sắc như thực, quá bên đây thầy giận cho nên cái mặt thầy đỏ lên. Rồi mình nhìn cái mặt đỏ này mình nói ông thầy nó dữ hè, ông thấy chắc nóng, đang nóng đấy ạ. Như vậy là mình nhìn thầy quá có cái uẩn, cái nóng này, cái sân đó là cái uẩn đó, nó được phụ đến cái sắc như thực của thầy. Vì để ý chưa, mà mình nhìn thấy như thực của thầy mà nhìn cái uẩn chồng lên mặt thầy, cái chồng lên đó gọi là sắc uẩn. Thấy rõ như thực, cái tự động cái uẩn nó tự động nó mất. Cái người cái mặt mà mình thương á, vợ của mình này, tự nhiên thấy đó nó sáng nay mình thương đến mặt vợ mình sao đẹp quá, dịu hiền quá, thế nè, thế. Nhưng mà khi mà vợ chồng cãi nhau rồi, cái mặt mù dễ ghét. À, cái mặt như thực là thế này nè, mình thấy, mình thấy như thực, mình thấy cái uổng khi mình thương, mình thấy cái uổng khi mình ghét. Cái uổng đó là thật ra không có, do mình tạo ra, do thương ghét của mình mà tạo ra. Cho nên kinh Bạc Nhã đã ngụ uổng giá không? Thật ra nó không có. Trong thế giới vật lý, thế giới sinh lý không có cái uổng đó, mà do cái tưởng tư thức hoặc là tâm thương ghét của chúng ta mà biến ra uổng, rồi khổ bởi cái uổng ấy. Kinh Bạc Nhã nó ngụ uổng giá không, mà chúng ta không bao giờ quan sát cụ thể cái uổng là cái gì, mà cứ nói ngụ thụ uổng khổ. Khổ chỗ mô, tại sao? Tượng hành thức đều như vậy. Tiếc là không có thì giờ để có thể quý vị có thể chiêm nghiệm và thấy rõ tất cả các ứng đó từ ta tạo ra cả, bản chất nó không có. Trên thế giới vật lý, thế giới tâm lý, thế giới sinh lý không có. Ngồi thế này, chuyện đâu quá khứ, xa lắc xa lơ, hình sương bóng khói. Mình thương người này, mình ghét người kia, rồi mình lôi về hiện tại. Thì người mình thương người ta bắt đầu mình lùi, cha nhớ quá, nhớ quá, đau khổ tương tư. Mình lôi một cái uổng về cái hiện tại đấy cả. Người ghét cũng vậy. Thằng cha này, cái bà này, à, cái hình ảnh anh quá khứ hiện ra. Mà hiện tại đâu có cái bà đó, cái mặt đâu vậy nữa. Đó. Cho nên khi mình thấy rõ chân lý rồi, à, tại ra nó là vậy, con khỏi ré. Cho nên quý vị để ý nghe, có sắc như thực, thọ như thực, tưởng như thực, hành như thực, thức như thực, ở trong cái bài kinh bay ra. Mà chúng ta sống bởi các uẩn, đau khổ thương ghét phiền não bởi các uẩn, mà không thấy rằng cái uẩn đó vốn không, vốn thực có, mà do mình tự tạo biến hiện ra, rồi từ khổ lên đeo cái khổ do mình. Đó là điều mà chúng ta phải hiền quá. Phải nói thật rằng là cứ nói mà sợ hết. Tu minh sát, tu minh sát, minh sát là tùy quán thấy như thực tất cả mọi sự mọi vật. Đã. Bây giờ cho thầy nhắc hai bài kinh. Bài kinh về Bahiya mà hôm qua cũng có nhắc lại. Bài kinh nói về diệt đế thôi, chống nói đến khổ, đến tập, đến đạo. Nếu dùng đạo để mà tu á, thì xin tóm tắt trong một cụm từ đủ đại biểu cho bà cành đạo. Khi nào quý vị có niềm và tỉnh giác, hoặc là có chánh chánh kiến, chánh niệm, đó là đủ đại biểu bà cành đạo rồi. Có chánh niệm, có chánh kiến, hoặc chánh niệm tỉnh giác để mà nhìn ngắm mọi sự mọi vật, để mà xử lý mọi sự mọi vật trong ngoài, là mình tu lấy bạc chánh đạo và tu tập rồi. Rồi. Còn trên trường hợp mà thấy rõ được bản chất như thực của các pháp, của tâm và pháp, thì chỉ có pháp môn minh sát. Minh sát. Thì minh sát này á, người ta hay gọi là thiền minh sát, nhưng không cần chữ thiền. Bởi vì cụm từ này á, nguyên văn là vipassana, vipassana phavana. Phavana là thể hiện, là thực hiện, là thực hành. Nghĩa là thể hiện, thực hành, quan sát cho rõ ràng. Nó đơn giản như vậy thôi. Quan sát thân thọ tâm pháp, quan sát tâm thọ tâm pháp, quan sát cái gì thấy rõ như thực hết. Quý vị chắc nhiều vị đã tu tập minh sát rồi. Đau thấy đau như thực, nhức thấy nhức như thực, hỷ thấy hỷ như thực, lạc thấy lạc như thực. tâm tham, tuệ trí tham, tâm sân, tuệ trí sân đều như thực cả. Mà khi thấy rõ như thực á, thì bắt đầu chấm dứt tất cả mọi ảo tưởng. Và tự nhiên mình thoát ly tất cả tham sân si phiền não. Ngay giây phút đó, ngay sát na đó. Cái bài kinh Bahiya như thế này. Có một người Bà La Môn tưởng mình là đắc cỏ A La Hán rồi. Hôm đó có vị chư thiên mật bảo không phải đâu, ông chưa đắc quả A La Hán đâu. Cái ông Gotama thề mới đắc quả A La Hán thề. Đi tới ngài để mà học hỏi đi. Ông tìm tới, ông Bahiya tìm tới. Khi Đức Phật đang đi trị bệnh khất thực, bắt Đức Thế Tôn làm sao ngài tóm tắt giáo pháp tinh yếu, cái lộ trình tu tập của ngài cho con hiểu. Con già rồi, không biết chết lúc nào. Đại khái là Đức Phật từ chối 3 lần. Sau đó ngài mới nói, ngài mới dạy: này Bahiya, quý vị để cái bài kinh mà như thực đó, để tuệ thấy rõ sáng suốt, để chấm dứt tất cả phiền não đó. Này Bahiya, mắt thấy sắc như thực, tai nghe âm thanh như thực, hoặc là nói cách khác, này Bahiya, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, trong cái thức trí chỉ là thức trí. Hỡi này Bahiya, vì trong cái thấy chỉ là cái thấy nên không có ông trong đó. Trong cái nghe chỉ là cái nghe nên không có ông trong đó. Trong cái thọ tưởng chỉ là thọ tưởng nên không có ông ở trong đó. Trong cái thức trí chỉ có thức trí, không có ông trong đó. Nên này hỡi Bahiya, không có đời này, không có đời sau, không có đời trần dựa. Thế là chấm dứt đoàn tầng mọi khổ ưu. Để trong cái thấy chỉ là cái thấy. Mình thường thường nói tôi thấy. Có cái tôi là vận hành của bản ngã. Vận hành của bản ngã kéo theo biết bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu trải nghiệm, bao nhiêu sở thích, bao nhiêu riêng tư, bao nhiêu thói quen, nó hàm tràn trong cái thôi trụ ngữ đó. Thế mới đau khổ. Làm sao cái thấy biết trong sáng, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Đó là tuệ giác rốt ráo cuối cùng. Đức Phật nói về diệt đế. Diệt đế đồng nghĩa với niết bàn. Đó. Quý vị tự là cái nó mà chiêm nghiệm để mà thấy rõ té rất đoàn tầng khổ đau là về thấy như thực và không có tôi. Đó là một cái bài kinh. Bài kinh thứ hai là bài kinh của Đại Thừa. Bài kinh Đại Thừa mà quý vị sẽ ngạc nhiên, ở trong kinh Lăng Nghiêm mà trong phẩm Phổ Môn nói về cách tu Quán Thế Âm. Hóa ra ngài Quán Thế Âm cũng tu minh sát. Quý vị có ngạc nhiên không? Đây này, khi Đức Phật hỏi ngài Quán Thế Âm tu tập như thế nào, ngài Quán Thế Âm mới là trình bày cái thấy biết của mình qua cách tu tập của mình, nói rõ là qua cách lắng nghe, quan sát, tu tập của mình. Ở đây có nhiều người tụng kinh Phổ Môn rồi, nhưng mà thầy cũng nhớ cái đoạn kinh văn ấy như sau. Rõ ràng ngài tu minh sát này, ngài Quán Thế Âm tu minh sát này, cho nên tẻ ra bên Nguyên Thủy cũng tu minh sát. Ngài Quán Thế Âm mà chúng ta thờ từ khắp nơi cũng tu minh sát tuệ. Đây, sơ y văn trung, nhập lưu văn sở, sở nhập ký tịch, đồng tình nhị tưởng, liễu nhiên bất sanh. Như thì tiềm tăng, văn sở văn tầng, tầng văn bất trù, giác sở giác không, không giả cực viên, không sở không diệt, sinh diệt, kỹ diệt, tịch diệt hiện tiền. Cái tịch diệt hiện tiền là lắng nghe tròn bộ cái thể đang trôi chảy này. Sát na các pháp tâm pháp đang trôi chảy hiện tiền này, đương sự tức chân này. Hoặc là tôi sẽ giải thích một chút cho quý vị hiểu. Sơ y văn tâm, sơ là đầu tiên, y là nương tựa, văn trung là trong cái nghe, lắng nghe, trong cái nghe. Tạm thời mượn cái lỗ tai để nói là nhị căn viên thông, nhưng mà nghe bằng tấm là nghe bằng tuệ. Một âm thanh đi qua này, sơ y văn trung, đầu tiên nương tựa trong cái nghe. Cái nghe này có thể là mắt nghe, có thể là tai nghe, có thể là mũi nghe, có thể là lưỡi nghe, thân nghe và cả ý nghe. Bây giờ giả sử âm thanh đi qua đây, tai nghe, nương tựa đây tánh nghe, thì chuyện gì xảy ra? Nhập lưu văn sở, lưu là cái dòng âm thanh nó đang trôi chảy đó. Mình đi vào cái dòng âm thanh đó, mình khi mà đi vào âm thanh đó thì cái đối tượng âm thanh không còn nữa, vì khi nở mình về âm thanh, cái lỗ tai văng về nghe, cái đối tượng là một rồi. Nhập lưu văn sở, sở nhập ký tịch. Khi cái âm thanh đó mà đi vào vắng lặng rồi, âm thanh đi vào tạm lặng, bởi vì cái nở nó thể nhập làm một với cái tai, cái nghe. Cho nên khi nở đồng tình nhì tưởng liệu như bất sanh. Nhập vào dòng rồi, âm thanh nhập vào dòng rồi thì đồng tình không còn nữa. Còn âm thanh, còn tối thì cái nở còn đồng, còn tình, còn tối và đối tướng. Nhưng mà khi nhập vào rồi thì đồng tình nhì tưởng liệu như bất sanh. Như vậy là còn cái nghe. Cái nghe để thấy rõ đồng tình nhì tưởng sanh. Cho nên biệt được này. Văn, sợ văn tầng, tất nhiên cái nghe về đối tượng nghe là yên chấm dứt luôn. Tôi bị kẹt đi văn và sợ văn. Tầng rồi cái tầng của văn đó cũng bất trụ. Tầng văn bất trụ. Văn sợ văn về sợ văn. Đó, văn sợ văn. Tất nhiên là năng về sợ chấm dứt. Nhưng mà cuối cùng cái chỗ chấm dứt cuối cùng cũng được dính. Tầng văn bất trụ. Cuối cùng cái văn đó cũng có đừng dính. Tại sao mà cái gì biết được cái tầng văn bất trụ? Đó là cái tánh giác. Bởi vì để ý này, đoạn vừa rồi là đi vào định vắng lặng thanh tịnh hoàn toàn. Bắt đầu là cái gì mà tầng văn bất trụ là tánh giác. Bắt đầu đi qua lộ trình của tuệ. Cho nên cái giác và sợ giác cũng không. Sợ mình kẹt đi giác và sợ giác. Giác sợ giác cũng không. Mà cục bị kẹt đi không này nè. Giác sợ giác không. Sợ kẹt cái chữ không. Không giác cực viên. Cái không giác đó cũng đi đến tròn đầy vắng lặng luôn. Cực viên. Mà cái đó là cái không cuối cùng đó không còn vì cái không. À, chứ tôi tiếp tục là không sợ không. Việc chấm dứt luôn, phụi luôn. Không sợ không diệt, sinh diệt, kỹ diệt. Và sinh diệt, sinh đã diệt rồi. Sinh diệt đã diệt rồi, kỹ là đã. Tịch diệt hiện tiền. Cho nên chỉ còn cái tánh giác lắng nghe cái thế giới đang là, đang trôi chảy. Mà cái gì đang là, đang trôi chảy? Thân, thọ, tâm, pháp. Tâm và pháp. Hóa ra ngài Quán Thế Âm là tu minh sát. Cho nên quán lắng nghe, xem xét, chiếu soi. Và thế là thế gian loka, thế gian ngoài giới, thế gian nội tâm. Âm thanh của thế gian ngoài giới, âm thanh của thế gian nội tâm. Thì rõ ràng ở đây bắt gặp nhau. Vậy thì cuối cùng quý vị, tất cả chúng ta, mỗi người là một Quán Thế Âm. Khi trở về tâm mình, lắng nghe sự dịch biến, sự chuyển đổi, sự lao sao của tâm niệm, của tư tưởng, của các cảm thọ, các thức trí, của các tâm hành, để ra hoàn toàn luôn vô thường vô ngã và không có ta ở đây. Tất cả đều định luật tất định của vạn hữu. Người nào thấy toàn bộ sự thực đấy, tự nhiên chấm dứt tất cả mọi tham sân phiền não ở trên đời này. Và điều đó quý vị làm được, quý vị thực hiện được. Quý vị Phavana, Phavana là tiếng Hàn, thực hành, thực tập được. Đó, thì bà hôm nay còn lại nửa tiếng, đúng nửa tiếng, chấm dứt thời phạt hôm nay. Nhân tiền hôm nay đó, thì ngày về mẹ, cho nên là thầy có ý nghĩa là muốn chia sẻ cái tình cảm về mẹ của đất nước Hoa Kỳ, cũng chứ vì Phật tử ở đây, tình cảm mẹ rất là thiêng liêng, với nghĩa tục đế cũng như với nghĩa chân đế. Cho nên hôm nay là thầy sẽ nhờ một người đệ tử lên hát cái bài hát lời mẹ ru để chuyển tiếp cái câu hỏi vấn đáp này. Dạ, đây là một câu hỏi của Phật tử Nguyễn Văn Hòa, pháp danh là Tâm Minh. Câu hỏi này rất hay, tuy nó hơi dài một tí nhưng con sẽ cố gắng đọc để cho thầy giải thích cho tất cả mọi người được biết. Dạ, con xin đọc. Kính bạch sư, từ trước đến nay con vẫn được quý sư Nam Tông dạy rằng Phật giáo Nam Tông Theravada không công nhận rằng tâm thức hay thần thức, mà bên Phật giáo Bắc Tông gọi là thân trung ấm của người vá quản tạm trú từ 1, 2, 3, 4, 5 đến 6, 7 tuần, có nghĩa là 49 ngày, ở một nơi nào đó, chờ đến khi tìm được một nơi thích hợp để đầu thai. Nay một học giả Phật giáo đã truy tìm kinh văn Nam Tông hệ Pali và chứng minh rằng chính kinh Nam Tông có ghi rằng do Đức Phật nói, kinh Bahiya Sutta thuộc tiểu bộ kinh như sau: trong cái thấy chỉ sẽ là cái thấy, trong cái nghe chỉ sẽ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ sẽ có là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là các thức tri, vân vân. Vì rằng này Bahiya, ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặn giữa, như vậy đoạn tận khổ đau. Vì học giả này nhấn mạnh không là đời chặn giữa trong đoạn cuối của đoạn văn chính là thân trung ấm, và chứng minh lời Đức Phật nói có thân trung ấm nên cần cầu siêu. Vậy xin sư hoan hỷ cho con biết tôn ý về quan điểm truyền thống của Nam Tông Phật giáo về thân trung ấm này, mà trước đây Nam Tông cho rằng tái sanh xảy ra tức thời không có dạng thân trung ấm. Con xin hết lòng đa tạ sư. Cái câu hỏi này á có thể được giải minh có hai lĩnh vực. Thứ nhất, lĩnh vực tư tưởng, và thứ hai là lĩnh vực đức tin. Lĩnh vực tư tưởng và lĩnh vực đức tin thì là từ lâu một số tông phái đại thừa nói rằng là có sau khi mất thì có cái thân trung ấm có thể tồn tại trong một vòng một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, năm tuần, sáu tuần, bảy tuần, sau đó mới tìm chỗ thai sanh, để mới tìm chỗ thai sanh. Cho nên là khi một người mất là như vậy, là có làm cái vấn đề mà trái trắng làm phước hồi hướng cho cả hương linh tuần thứ nhất, thứ nhì cho đến bảy tuần. Thì phổ biến ở mật tông tây tạng và tất cả các cái chùa thuộc tịnh độ để xác định rõ ra như vậy, thuộc tịnh độ. Thì là có rất nhiều phái thiền tông không đi theo cái vấn đề cái 49 ngày này. Và riêng Nam truyền thì từ Tích Lan, Myanmar, Thái Lan hay Lào, Cầu Mên, Việt Nam, Tevada thì với quan niệm và trong kinh điển có sẵn thì nói rằng là chết là sanh, là đầu thai tức khắc hoặc là hóa sanh tức khắc, không có giai đoạn chuyển tiếp thân trung ấm này. Đó là lạnh trên lĩnh vực tư tưởng. Còn trên lĩnh vực đức tín á, tôi xác định rõ để mọi người tại sao để có lĩnh vực tư tưởng và lĩnh vực đức tin. Trường hợp bà thân của tôi. À, khi mất á, à, thì trong gia đình quyển thuyệt á, tổ chức tuần thứ nhất, thứ hai đến bảy tuần. À, mặc dầu tôi theo Nam Tông, mà tôi vẫn thuần theo đức tin của mọi người trong gia đình. À, và ngay thì đôi khi các vị mà à, sư mà các ngài trưởng lão á, mất đi á, thì Phật tử cũng tổ chức tuần thứ nhất, thứ nhì, thứ ba cho đến bảy tuần, hầu như để mà an tâm tất cả mọi người. À, vậy thì khi mà giải bên trình bày điều này, tôi sẽ đi theo hai bước. Bước thứ nhất là trình bày về tư tưởng trong giáo pháp. Trình bày thứ hai là trình bày trên cái phương diện đức tin của mọi người, và hiện cái tình trạng này đang xảy ra tất cả các chùa, không những Bắc Tông và cả Nam Tông. Xin quý vị hiểu rõ cho như vậy. Thì là khi theo Phật giáo Nam Tông á, thì khi mà chết á, khi mà mất á, nó có ba giai đoạn xảy ra. Thứ nhất là nghiệp, thứ hai là nghiệp tướng, thứ ba là thủ tướng. Nghiệp là cái thường nghiệp hoặc làm nghiệp của mình làm trước khi lâm tử, hoặc là năng lực của nghiệp mình làm trong suốt cuộc đời mà tạo nên một năng lực, một sức mạnh để mà đẩy cái tâm thức cuối cùng đi thai sanh. Ví dụ như một người giết heo trở thành thương nghiệp, thì nó hiện ra cái chậu máu, hiện ra con dao, hoặc là hiện ra cái thau đường máu, thì đó gọi là nghiệp tướng. Thì người đó theo Phật giáo Nguyên Thủy ấy, thì cái tâm thức cuối cùng nó bắt cái tướng nghiệp này, nó đầu thai vào cảnh giới đau khổ ngay trước mặt. Ví dụ như nó đầu thai vào, nó đi cảm giác đi vào một cái hầm tối tăm tanh tưởi, thì biết là tâm thức đầu thai vào bàn sanh. Cái cảnh giới ấy, gọi là thủ tướng đó, nghiệp tướng, thủ tướng hiện ra tức khắc. Trung Kinh Bộ có kể một trường hợp, đó là ác đó, còn lành. Có một vị sư tu thiền định, thì khi mà ngồi thiền định á, thì vị ấy là biết là thân hành của mình sắp chấm dứt, vì đó để nhập tâm vào tầng thiền, ngồi thiền. Lạc sau mở mắt ra thấy xung quanh mình tiên nữ vây quanh. À, thế ông nói là mấy bà làm gì vậy, ta đang ngồi thiền, ta là tỳ kheo là sa môn. Nói xin lỗi ngài là vị thiên tử, tại sao lại tức khắc mà thấy trong hình tượng mình vẫn đang ngồi nhưng không phải là trực ý, mà phục sức cao sang của một vị thiên tử tức khắc. Cho nên nghiệp tướng, thủ tướng đầy tâm thức đi đầu thai, cái đó gọi là thức nối liền, hoặc là thức tái sanh, hoặc là thức chuyển tiếp. Bên Kinh Văn Nguyên Thủy gọi là giống như con số đo rơi cái chiếc lá này, nắm bắt chiếc lá kia liền. Và trong Mi Tiên Vấn Đáp á, cũng có vị vua hỏi như vậy, làm sao nào mà hằng tái sanh liền, để đi đâu, có cái chỗ để nương gã không? Thì vị tỳ kheo Na Tiên mới nói rằng là chúng sanh vô biên vô lượng, mà rất nhiều thế giới chướng phải chỉ quả đất nhỏ nhoi như hạt bụi này. À, rất nhiều loài chúng sanh khi mà thân thức mà rìa khỏi cái thân xác này mà tìm chỗ tái sanh, cũng giống như quăng lên một viên đá, thì dưới đất là có chỗ để nó nương gã rồi. Để kể thêm hai chuyện cái tức khắc này. Các vị Lạc Ma Tây Tạng khi mà tìm một cái vị Lạc Ma tả sanh á, để tả sanh, vị này cho biết là sẽ sinh qua Mỹ. Cho nên á, thì cái vì mấy chục vị Lạc Ma theo dõi cái tâm thức cuối cùng của vị Lạc Ma mà vừa mất này nè, ghi đúng cái ngày vừa mất, rồi sau này qua bên Mỹ á, có thể xào gạt 10 cái trẻ sơ sanh Người nào mà dưới 7 tuổi thì có thử đúng cái ngày mà về vừa tà thế hay không? Nếu kiếm 7 người cùng sinh một ngày một giờ thì sau này vì đó quan sát trong cái 10 người này á, 10 đứa trẻ này á, ai có thói quen cũ của vị lạc ma này, nhất là những cái đồ dùng, vật dùng liên hệ người đó sử dụng trong đời. Ai mà tìm được những cái vật dụng cụ của mình và cảm và nói đó là của mình, chính là vì vật va này tái sanh. Họ ghi đúng ngày giờ như vậy cũng là tái sanh tức khắc. Tái sanh tức khắc có một lần năm ngoái chứ đâu, ở tại đây hoặc là trong cái bài viết tôi nói tái sanh tức khắc giống như nghĩ đến Huế là tới Huế, nghĩ đến chờ đúng ba tới chờ đúng ba. Có nhiều người cười nhạo, xin thưa cái thức á, cái thức nó chạy nhanh như vậy đó. Ở trong cái tiếng vấn đáp nói rằng là vì ấy sanh nên cõi phàm thiên hoặc là tái sanh bên cạnh thì hoàn toàn thời gian bằng nhau. Cái thức tái sanh tương tự như khi mà bị nhốt trong phòng vây kín hết, nhưng mà mình trong đó mình vẫn nghĩ tưởng Mỹ, nghĩ tưởng Pháp, nghĩ tưởng trời đâu lợi, hoặc là cái tấm hướng mình hướng đến địa ngục ngạ quỷ cũng ngay tức khắc. Và tất cả các kinh văn của cả bên Theravada, từ Tích Lan, Thái Lan, Miền Điền, Myanmar, Ai Lao, Cao Minh, Việt Nam đều nói là tái sanh tức khắc trong cái sự chuyển tiếp đáng thép. Sợ gì mà 40 cái ngày này thì bắt đầu tồn tại khi Đức Phật Niết Bàn vào khoảng là 216 năm các bồ phái ra đời. Đó. Thì bắt đầu á có hai bộ phái quan niệm là có 49 ngày. Sau đó vào thế kỷ thứ 7, khi mà Liên Hoa Sinh tiếp thu mật tông tại Ấn Độ, đi chuyển dương mật tông ở tại Tây Tạng á, thì cái truyền thống 49 ngày đó quan niệm là cũng được ở tại mật tông Tây Tạng tiếp thu. Và hiện giờ một số giáo phái Đại Thừa cũng tiếp thu như vậy, và hầu như là trở thành quan niệm chung của Phật giáo ở trong nước cũng như ngoài nước, phải là có 49 ngày. Cho nên trong này mới đặt câu hỏi trong cái bài kinh mà Bahiya, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, trong cái thức trí chỉ là thức trí, này hỡi Bahiya, đó, trong đó không có ông. Vì rằng như vậy thì không có ông. Vậy thì không ông có đời này, ông có đời sau, ông có đời chẳng giữa. Cho nên chúng nên nghĩ rằng chữ đời chẳng giữa này lại nói để thân trung ẩm. Trung ẩm. Cái này á, hiện giờ thầy không tìm ra cái câu kinh văn nguyên thủy, biệt đâu Hòa Thượng Minh Châu dịch cũng không chính xác. Bởi vì thế này này, bởi vì á, thầy biết rõ hiện tại chưa có vị nào dịch từ Pali qua tiếng Việt cả. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm, hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Các ngài luôn luôn dịch so sánh đối chiếu. Đây là bảng tiếng Pali, đây là bảng tiếng Anh, đây là bảng tiếng Hán. Thì khi mà thấy bảng mà tiếng Anh như vậy, tiếng Hán như vậy, thì vì quý vị lấy ra một ngữ nghĩa trung đạo để mà diễn tả ý kinh ở trong Pali. Xin thưa, ngài Minh Châu mới là tiểu học Pali. Lúc xưa đó có ngài Hồi Giác là trung học Pali, mà ngài Hồi Giác dịch không được, mà ngài Minh Châu dịch được, mặc dù ngài chỉ mới đầu tiểu học Pali. Nhưng mà sau này nghiên cứu liên tư, sưu tầm liên tư, ngài Minh Châu biết cái chữ Hán, biết cái tiếng Anh, Cho nên ngài dịch đối chiếu so sánh, đấy là sự thực. Cho nên hiện tại có Minh Nam Tông, có vị sư gọi là Chánh Thân đó, cùng nói dịch từ Pali ra tiếng Việt đó, xin thưa, cùng so sánh đối chiếu bằng tiếng Anh. Hiện tại chưa thấy vị nào dịch thẳng Pali sang tiếng Anh, sang tiếng Việt. Sợ gì mà nói như vậy á, từ tiếng Anh sang tiếng Việt á, thì có thể sai lầm, thay đổi một vài chữ trở nên sai lầm. Đây là ví dụ. Trên mạng có một bài viết của tác giả Trúc Phú, bình luận nghiên cứu rất tận tường, lôi ra tất cả mọi cái kiến giải của chữ kinh, và cuối cùng xác định rằng là có thân trung ấm. Xin thưa, tôi không bác bỏ thân trung ấm, mà thân tôi cũng là bảy ngày. Nói như vậy để quý hiểu và thông cảm. Nhưng đây là trên phương diện tư tưởng, cho nên phải trình bày sự thật là có thể đôi khi sự chuyển ngữ không được chính xác, vì dịch đôi khi là diệt. Đây là cụ thể. Trong kinh Bổ, khi trong kinh Từ Bi, Đức Phật nói rải tâm từ đến cho tất cả loài chúng sanh. Các loài chúng sanh thì là đã sanh, và chúng sanh sẽ được sanh, và chúng sanh sẽ đã sanh rồi, ví dụ như vậy, nghĩa là tất cả chúng sanh đây là sanh này, là sắp sanh này, đã sanh sanh rồi này, đại khái như vậy. Thì muốn nói nghĩa là tất cả chúng sanh bất loài chúng đấy là đang sống đây, hoặc là sắp chết, sắp sanh cảnh giới khác, thì đơn giản cái ngữ nghĩa khái của bình thường như vậy thôi. Nhưng mà bắt đầu để ý này, quý vị bắt đầu để ý, khi mà dịch các loài sẽ được sanh á, thì người ta lừa tìm một câu tiếng Anh nào dịch về cụm từ này, bắt tự động lúc biết nghĩa. Đây là cụ thể. Các nhà dịch giả tiếng Anh để dịch như thế này, để xin lỗi tôi đọc tiếng Anh chắc tiếng Việt quý vị cười nghe, chắc chắn như vậy rồi. Nhưng mà nói thế này, you're born and you 16 birth, có nghĩa là khi dịch như vậy là những vị đang tìm nơi thọ sanh, mà trong lúc nguyên vắng các loài sẽ được sanh. Nhưng mà người ta dịch, người ta lấy từ cùng tiếng Anh, người ta đã dịch ra thì tiếng Anh đã bị biến nghĩa, biến nghĩa thành ra những vị đang tìm nơi thọ sanh. Như vậy thì vị đó đang ở đây này, bắt đầu tìm nơi thọ sanh và chứng minh đây là thân trung ấm. Đó quý vị để ý cho trong cái vấn đề mà dịch nghĩa. Một ví dụ nữa, trong kinh Văn Nguyên Thủy thì nói là chúng sanh sẽ sanh vào thân này, sẽ sanh vào thân khác. Nguyên văn là sanh vào một nơi khác, sanh vào một thân khác. Ở đây này, cái thân mình đấy, thì sau đó là chấm tả sanh á, thì bắt đầu mình sanh là thân khác. Đơn giản rồi thôi. Mà vì này là dịch bằng là lôi từ tiếng Anh ra. Người ta dịch tiếng Anh ra là gì đấy? Tôi đọc tiếng Anh còn được không đấy chứ? Is not yet reborn in another body. Xin lỗi, tự nhiên là chưa tái sanh ở thân khác. Chưa tái sanh ở thân khác có nghĩa rằng là có một cái thân ở đấy, mà nó ở đấy, chưa tái sanh thân khác. Dễ sợ chưa? Cho nên ý cử chưa tái sanh có nghĩa là thân trung cảm ở đây, chưa tái sanh thân khác. Cho nên xin lỗi cho không biết là ai tìm ra cái ngữ nghĩa nguyên thủy từ nguyên Pali câu này thế nào để dịch cho chính xác. Cho nên cái ngài tác giả mà Trúc Phủ này lôi ra tất cả đều tương tự như vậy để mà xác định có thân trung ấm. Cho nên cái sự thực này cũng dám nói là đúng, cũng dám nói là không đúng. Đó là một vấn đề. Cũng trong cái bài mà của tác giả Trúc Phủ đăng trên thư viện Hoa Sen đó, thì có một đoạn mới nói thế này, cái thân trung ấm á, cũng được dịch từ cụm từ ấy, của từ là ganh thấp á, mà gắn thấp ba là hương ẩm. Đồng thời trong đó có ra cái hương ẩm ấy cũng được định nghĩa là thức tái sanh, là thức nổi liền. Nó phức tạp vậy đó. Thức tái sanh, thức nổi liền. Trở lại vấn đề về kinh Baiya có nói rằng là không có đời này, không có đời sau, không có đời chẳng giữa. Cái chẳng giữa là thân trung ấp. Nói như vậy. Thật ra đó, câu này có thể hiểu rất nhiều nghĩa khác nhá. Tôi đọc câu này tôi có thể hiểu là không có đời quá khứ, không có đời hiện tại, không có đời vị lai. Không có đời quá khứ, không có đời hiện tại, không có đời vị lai. Cũng được. Hoặc là hiểu kiểu khác nữa. Không có đời này, không có đời sau, không có đời chẳng chưa. Ôi chẳng chưa bởi vì nữa cái tấm giải thoát rồi. À, tấm giải thì thế sao? Cho nên quả thật, cái câu này á, hiện tại trên bình diện tư tưởng, à, bình diện tư tưởng thì kinh văn Tera là vậy. Nhưng bây giờ tôi cũng giảm xác định là đúng chân thực bao nhiêu phần trăm. Không giảm xác định. Và tồn tại bao nhiêu ngày cũng giảm xác định. Nhưng mà trong những câu chuyện về chuyện kiếp, về tái sinh, rất nhiều hiện tượng đều tức khắc. Rất nhiều hiện tượng đều tức khắc. Đó. Thì chị xin góp ý như vậy thôi. Chứ không giảm phủ định. Cũng giảm phủ định. Mà cũng giảm xác nhận rằng là đúng ý như vậy là hoàn toàn tái sinh không có 49 ngày. Tuy nhiên, thì 49 này là có hai vấn đề. Vấn đề, nếu như cha mẹ, con cái, thân bằng, quyến thuộc, cha mẹ, con cái, thân bằng, quyến thuộc, mà nghĩ tưởng đến cha mẹ đã mất, để mà nghĩ tưởng đến cha mẹ để mà tổ chức, để mà cầu siêu, để tấm lòng thương tưởng, báo hiếu, đạo hiếu, thì rất là tốt. Rất là tốt. Nhưng mà, tuy nhiên, cục 49 ngày mà mong cha mẹ siêu sanh, siêu sanh về Phật quốc, siêu sanh về lạc cảnh thì cái này chưa chắc. Xin cho quý vị rõ ràng là chưa chắc. Tại sao vậy? Thứ nhất này, trong kinh Văn Nguyên Thủy nói rằng có rất nhiều chúng sanh không nhận được quả hồi hướng, có các loài chúng sanh không được nhận được quả hồi hướng, phàm thiên, chư thiên, không nhận quả hồi hướng. Loài người không nhận quả hồi hướng được. Súc sanh, địa ngục, Atula không nhận quả hồi hướng được. Chỉ có ngạ quỷ mới nhận được quả hồi hướng. Mà ngạ quỷ có 36 loài ngạ quỷ, trong đó chỉ có một loài ngạ quỷ duy nhất là đói khát mới nhận được quả hồi hướng. Quý vị để ý cho mình hay hồi hướng tự đại thiên vương đâu lời hồi hướng cho vui đó thôi, để mở rộng tấm lòng, để mong họ cùng hoan hỷ. Chứ tất cả chúng sanh chỉ có duy nhất là loài quỷ đói khác mới nhận được hồi hướng của thân bằng quyền thuộc. Giống như câu chuyện của đức vua Bimbisara đó, thân bằng quyền thuộc của ngài đói khác tới cầu viện đức vua. Đức Phật hướng dẫn là phải thỉnh đức Phật và tăng chúng trái tăng vật thực tử sử để đức vua chủ huyền cho. Thì ngà quỷ đói khát này mới nhận được phương phật đó, mới thai sanh vào cảnh giới khác. Đó là điểm thứ nhất quý vị cần lưu ý. Điểm thứ hai, nếu cha mẹ mà gia đình nghèo đói, không có tiền của tiền tài để mà cúng dường chư tăng, thì trên vua lẽ là phải chịu thiệt à? Còn những cái người mà trọc phú, tiền bạc của cải nhiều, đôi khi làm ăn bất chánh, thỉnh tới 1.000 vị sư, ngàn ông thầy, tiền của do làm ăn bất chánh trở thành trọc phú, triệu phú, thỉnh 1.000 vị sư tụng kinh chắc là siêu sanh hết, mà không biết cái người này hiền kiệt của tu tập hay không. Rồi thì nhân quả ở đâu, nghiệp báo ở đâu? Vì hãy nghe câu chuyện gọi là tương ưng thôn trưởng. Nói như sau. Hôm đó có một người thanh niên mất cha, cũng sầu khổ quá, tới xin Đức Phật làm sao mà tìm cách mà hồi hướng được phước báo cho cha mẹ mình được lên nhà hàng cảnh. Thì cũng giống như chúng ta vậy đó, cha mẹ vừa mất thì đau xót, muốn răng để dùng chữ tăng tùng kinh để hồi hướng để cha mẹ được tả sang nhà hàng cảnh. Và đó là việc làm khắp nơi Phật giáo trong nước và ngoài nước. Nhưng xin thưa thì người Phật tử đó cần phải hiểu rõ nhân quả nghiệp báo. Nếu một kẻ mà ác quá đi, nghĩa là những cái nghiệp bất thiện nào cũng làm cả, nhưng mà giàu, mình thuê ngang thì tu để cho coi như mừng răng phước, để cho cái người đấy đi lên, ví dụ như thế. Và chuyện xảy ra thường xuyên đó. Úi trời, có những cuộc tổ chức linh đình lắm, trai đàn chẩn tế mời 50-70 vị sư, lập trai đàn chẩn tế để người đó được siêu sanh. Câu chuyện như thế này, Đức Phật á mới nói chuyện với cậu thanh niên này. Cái câu chuyện nguyên văn là thầy quên, nhưng mà đại khái thế này: này con, ví dụ như dầu là nhẹ, bỏ lên mặt nước á nó nổi. Này con, đá nó nặng mà bỏ xuống nước á thì nó chìm. Đó là định luật. Vậy thì những người nào tâm ý nhẹ nhàng, làm nhiều thiền sự, tâm khinh an, hỷ lạc, mát mẻ, cái trái thấm đó nhẹ nhàng, mát mẻ, thì tự động nó sánh lên. Còn những người làm mà độc ác, nặng nề, trọc, đục, thì tâm nặng nề đó thì nó đi xuống, khí nó đi xuống, rơi xuống, đòa xuống, đó là tự nhiên. 1000 thầy Bà La Môn mà cổ cạn tùng kinh, tôi dầu nó lặn xuống, nó chìm xuống cũng được, không thể nào. 1000 thầy Bà La Môn tùng kinh để cho hòn đá nó nổi cũng không được, thì bản chất đá nặng lên nó chìm, khí trề thì nó đi xuống, khí nhẹ nó bốc thăng lên, đó là định luật nhân quả nghiệp báo. Cho nên Phật tử đừng quên định luật nhân quả nghiệp báo. Vậy thì quý vị làm cho cha mẹ tuần đó, 7 tuần đều tốt, tỏ ý đào hiếu, thương thương cha mẹ đó. Nhưng mà đừng luôn luôn hiểu định luật nhân quả, đây là tấm lòng của mình thôi, đối với cha mẹ thôi đó. Còn người nào người nấy do định luật nhân quả nghiệp báo làm việc, tâm nhẹ nhàng, khí thanh nhẹ bay lên, tâm nặng nề đục trọc rơi xuống. Người nào làm với bá nhân vô tham vô sân vô si thì sanh lên, người nào làm tạo tác với bá nhân tham sân si thì rơi xuống. Đó là định luật tất yếu. Vậy thì chúng ta để biết rõ ràng cái thân trung ẩm tồn tại 1 ngày 2 ngày đến 7 ngày cũng biết để làm gì. Nhưng mà quý vị đã làm thì cứ thực hiện sao. Nhưng mà trong cái lãnh vực này á, ấy lãnh vực này á, có thêm một trường hợp nữa, đây là cái chuyện mà xảy ra cụ thể vừa cách đây khoảng nửa tháng 20 ngày thôi. Đó là câu chuyện xảy ra bên nhà Phật tử ở Houston. Hai vợ chồng gia đình này mua cho cha mẹ một căn nhà để cha mẹ dưỡng lão. Cái căn nhà rất đẹp, mà trong gia đình ngạc nhiên tại sao Mỹ vào ra thường xuyên, cuối cùng họ khen đẹp mà không thuê. Trong lúc những cái nhà bên cạnh á xấu hơn, mà tiền bạc thì tương đương mà họ lại thuê. Hôm đó thầy mới nói để cho thầy qua coi. họ coi. Thầy vào trong nhà, thầy cảm nhận là có một phi nhân ở. Mà phi nhân này sau này được kể lại là chính là người chồng của cái bà chủ nhà này. Bà chủ nhà là người Việt, chồng là người Mỹ, mà bị thương tật cho nên hay sử dụng cái xe đẩy đó. Thì trong nhà thiết kế để ông tuồn tiền lui tới, nhà khá đẹp. Thì sau khi ông mất đi thì bà vợ bán nhà qua tay người khác. Thì là ông này vì sở hữu ngôi nhà cho nên thầy biết rõ, theo cái thầy tri kiến của thầy, thầy biết của thầy là ông sanh tại đây rồi, chấp cái nhà này của mình và vẫn ở đó. Mặc dầu sinh ra một loài phi nhân gọi là Pita đó, vẫn ở đây, chấp cái nhà này được của mình. Thầy mới nói rồi, cũng đơn giản thôi, sắm một mâng vật thực gồm cả y áo, rồi chư tăng trùng kính hồi hướng cái phước này, hồi hướng cái phước này để cho phi nhân đó, phi nhân thọ hưởng rồi á thì họ sẽ ra đi. Và thầy sẽ có cuộc trao truyền, nói truyền về cái vị này. Quả thật như vậy, bởi vì các loại Pita nũng hưởng được vật thực với y áo, nhưng mà hưởng được cái phước tự động vì đó chuyển hóa đời mình. Đó là sự thật trong các kinh văn nguyên thủy đó. Thì thầy lên DC cầm 2 hôm thôi đó. Thì giữa cái điện là thầy ơi, mừng quá, họ tới thuê rồi. Và lần trở về tại đấy thầy sẽ làm một việc tương tự như vậy nữa. Có một gia đình Phật tử, có một gada rất lớn, mà vì tu tập cho nên muốn bán đi, mua lại cái nhỏ nhỏ thôi để đó thì giờ mà tu tập. Mà tại sao cũng cả một năm trường người ta đi vô ra thăm mọi người không ai mua cả. Cũng tương tự như vậy, thầy biết rõ rằng trong này rất nhiều phi nhân đang ở. Một cái hàng sửa xe lớn, tất cả xe hư, xe bị tống đều tới sửa ở đây. Thì chắc chắn là có người bị thương, có người chết. Và rất nhiều phi nhân khi tới đây và ở đây luôn, biến thành cái cảnh giới của mình. Bây giờ phải qua một cuộc tổ chức cái tăng hội và gia chủ hoàn toàn chân thành để hồi hướng phước báo của mình cho phi nhân đó, rồi họ cũng sẽ ra đi. Vậy ở đây quý vị biết thêm một điều, nếu thành tâm sắm sửa vật thực, ý ảo vật thực, thứ nhất là thành tâm, và cái vật thực có được này, tử sự có được này là chánh mạng, bằng mồ hôi nước mắt của mình làm ra, thứ nhất. Cái thứ hai là chư tăng phải có 4 vị. 4 vị là sáng khá, đủ đại biểu cho tăng bảo 3 đời. Cái ý lực của tăng nhận vật thực này, ý ảo này mới trụ nguyện có hiệu quả được. Ở đây có 3 thanh tịnh. Người mà cúng dường với tâm thanh tịnh, vật thực thanh tịnh, và tăng thanh tịnh, sáng khá, mà phải là sáng khá, 4 vị thì khưu trở lên. Thế đầy đủ 3 thanh tịnh này thì mới có hiệu quả. Cho ví dụ bây giờ mình thỉnh tới ông thầy tùng mà tùng kinh thôi, ngày suốt đêm không có hiệu quả chứ cả. Quý vị để cho như vậy. Cho nên mình phải hiểu tín điều giáo pháp để tùy nghi, để mà vận dụng đó trong cung cách, coi như là hồi hướng, cầu siêu hoặc là tất cả mọi cái Phật sự khác. Không thôi là bất vô ích. Bây giờ thành một người tổ chức thực lớn lên đình, thì một người không đủ đại diện tăng gọi là sáng khá. Cho nên bên thầy láng á, đôi khi chùa 1000 vị, mà khi đi cầu an, cầu siêu trái tăng á, họ cử 4 vị thôi, hoặc là 6 vị, hoặc là 8 vị. 6, 4, 6, 8 đủ đại biểu cho sáng khá. À, quý vị để như vậy. Thì là tóm lại cái câu này á, thật hữu thật, thầy không dám xác định. Mặc dầu kinh văn Nam truyền là quả quyết rằng là tái sinh tức khắc và dừng lại ngang đây, cho quý vị tự nhiên là suy nghĩ và trải nghiệm để xử lý. Dạ, chúng con xin kính cảm ơn sư, là vì lời dạy của sư giống như ngọn đuốc soi sáng tâm thức của chúng con, vì chúng con cũng là hàng hầu học mà cũng dựa trên kinh điển để lại và những bài kinh dịch của tất cả các vị chư tăng nhiều đời trước để lại, thì hôm nay nghe thầy giảng cái câu này thì con cảm thấy không hiểu cho lắm là vì sao chỉ có mỗi chúng sanh trong cõi ngạ quỷ mới được nhận cái phần hồi hướng, còn tất cả các vị khác thì không được nhận. Ví như trong trong kinh Phật của chúng ta có một câu chuyện tất cả các chư tăng đều quy về cùng cầu nguyện và hồi hướng cho mẹ của một Kiền Liên, và bà cũng nhờ đó mà phát khởi tâm lành và được thoát khỏi cảnh địa ngục. Thì cái đó thì chúng con phải hiểu sao cho đúng, và kính thưa sư chỉ dẫn cho chúng con. Và sau đó chúng con còn hai câu hỏi nữa sẽ trình lên cho sư tiếp tục. Dạ, A Di Đà Phật. Con xin đọc luôn để cho sư có thêm thời giờ. Xin sư giải thích cho con và đại chúng hiểu điều sau: khi chúng ta gặp khổ nạn, nếu cầu Đức Quan Âm Bồ Tát thì nhiều khi được cứu giúp, còn chưa ai thấy Đức A Di Đà hiện ra để cứu độ người sống hay chết, mà ở đám tang nào cũng thấy niệm A Di Đà Phật, ngay cả đám tang của các vị đại lão hòa thượng. Vậy đã có trường hợp nào Đức A Di Đà thị hiện để tiếp dẫn chưa? Dạ, đó là một câu. Và câu nữa là: kính thưa sư, xin sư giải thích cõi không vọng tưởng là gì? Có phải tâm thức đi ngược lại cõi không vọng tưởng không? Xin cảm ơn sư. Dạ, đó là hai câu hỏi nữa sư. Giải thích cõi không vọng tưởng. Cõi không vọng tưởng là gì? Có phải tâm thức đi ngược lại cõi không vọng tưởng không? Ai hỏi câu này thì ngồi yên. Ví dụ như ngồi yên chăm chú cái đầu hoa, thấy rõ cái đầu hoa như thế này, như thực tại này này, cầm cái ly lược lên, uống ly nước cho tròn vẹn. Khi đánh tiếng chuông thì nghe tiếng chuông cho tròn vẹn. Khi ấy là cõi không vọng tưởng. Khi chủ tâm chánh niệm tỉnh giác một đối vật, một đối tượng, một hiện tượng, ngay giây khắc ấy không có vọng tưởng, không có vọng tưởng. Đơn giản như vậy thôi. Có chánh niệm tỉnh giác không có vọng tưởng, có chủ tâm có niệm không có vọng tưởng. Làm cái gì biết cái đó không có vọng tưởng. Cầm cái dối biết rõ cái dối, đánh chuông gõ cái chuông, cầm tờ giấy biết rõ cái giấy, làm vi tính thì chủ tâm làm vi tính, giây phục ấy không có vọng tưởng. Đó là câu hỏi thứ nhất. Giải thích cho con và đại chúng hiểu: khi chúng ta gặp khổ nạn, nếu cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì nhiều khi được cứu giúp, còn chưa ai thấy Đức A Di Đà hiện ra để cứu độ người sống hay chết, mà ở đám tang nào cũng thấy niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Khi mà chúng ta niệm Quan Thế Âm Bồ Tát á, với hoàn toàn đặt tròn vẹn đức tin vào Quan Thế Âm Bồ Tát thì sẽ có linh hiện. Linh hiện không phải là có Bồ Tát hiện ra, mà có tâm mình nó hiện ra. Tâm mình nó hiện ra. Quý vị chưa biết cái tượng đâu, cái tượng của con người đó, tượng gì có này, tượng gì có này. Quý vị ngồi mà bây giờ về nhà đây, tượng Phật Thích Ca ngày nào tượng Phật Thích Ca, Phật Ca hiện ra trước mặt đó. Tượng Quan Thế Âm, Quan Âm hiện ra trước mặt đó. Cái tượng này là nó biến hiện rất nhiều. Cái tượng ấy, mà cái tâm cũng biến hiện rất nhiều. Quý vị nghe lại câu này này: tâm như công hòa sư, hòa chủng chủng ngụ ấm, nhất thiết thế giới trung, vô vật như bất tạo. Cái tâm của chúng ta, mà chúng đó ý muốn nói là tưởng, tình, thức, trí đều là gọi là cái tâm. Tâm như công hòa sư, như ông thờ vẽ đại tài đó. Hòa chủng chủng ngụ ấm, nó hòa có thể vẽ ra tất cả muôn loài chúng sanh. Nhất thiết thế giới trung, tất cả trong thế giới này này, không có cái gì mà nó tạo không được. Với đức tin mạnh liệt, cầu nguyện quảng âm có mặt. Và tại ra mình cứu là do đức tin kiên cố bất đồng của mình. Và tự nhiên nó tái qua đã hoàn khỏi. Cho nên bên Thiên Chúa giáo có câu: Nếu con có đức tin bằng hạt cải, có thể di chuyển vào ngọn núi. Cho nên đức tin nó quan trọng. Ngay chính trong giáo pháp nguyên thủy Đức Phật nói thế này này: nếu con có đức tin kiên cố bất động tâm là con cũng vào dòng giải thoát rồi. Cho nên là xin thưa rằng là hồi nãy thầy có giải thích Quán Thế Âm là tu tập minh sát đó. Chúng ta chỉ hiểu nghĩa trên biểu tướng mà không tài tìm trên cái thực, cái thực nghĩa thực danh. Cái biểu tướng thì có thể có ngài Quán Thế Âm thế đó, mọi người tôn thờ. Mẹ Quán Thế Âm thì gần gũi quá. Ai trên đời này khi đau khổ kêu mẹ ơi, tình cảm của người Đông Phương, tín ngưỡng được xây dựng trên tình cảm và ước mơ của đời người. Còn trí tuệ thì khô khan lắm. Vì để ý cho cái đức tin tâm linh ngàn đời rất mát mẻ, rất ngọt ngào, rất tình cảm với đời thường, nhưng mà trí tuệ nó khô khan lắm. Mình thấy rõ sự thật, nhưng mà sau này với trí tuệ đạo Phật á, trí tuệ thì làm đuốc soi đường diệt tận phiền não. Còn đối với chúng sanh, cái tình cảm đời thường đó phải biến thành từ bi hỷ và xả. Còn nếu không thì bi lụy. Nói tóm lại, Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện cứu mình, thật ra là mình tự cứu mình do đức tin bất đồng không lay chuyển của mình đấy. Cái thứ hai, câu trên thì được rồi nè. Còn chưa ai thấy Phật Di Đà hiện ra để cứu độ người sống hay chết, mà ở đám tang nào cũng thấy niềm A Di Đà Phật. Thế bây giờ thầy A Di Đà Phật. Cái câu này giống như lời chào, mọi người chào nhau bằng A Di Đà Phật, rất là đẹp. Nhưng mà A Di Đà Phật còn nghĩa là Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật nữa, ngài tiếp dẫn cho. Đây cũng là tín ngưỡng của quần chúng. Khi mà mình chết mà cái nghĩ là có Đức Phật A tiếp đồ thì mọi người, cha mẹ, gia đình, con cái đều cảm thấy an lòng. Đôi khi tư tưởng Đại Thừa phát triển để mà đem cái tình cảm đời thường vào trong giáo pháp, đủ để an ủi lại chúng sanh mất mát quá đau đớn. Không càng gì đâu, Đức Phật A Di Đà tiếp đồ hết. Nhưng mà cái này thầy giải thích ở nhiều nơi. Kinh A Di Đà chỉ là phương tiện, tùy kỳ tâm tình Đức Phật độ tình. Lên cõi A Di Đà còn phải tu tập nữa. Tại sao vậy? Vì trên nó cũng chim đồng hót, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Lên đó phải tu tập bảy đời đạo Phật. Lên đó phải tu tập bát chánh đạo nữa. Để cuối cùng là chi? Cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu, hóa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Cái phương tiện là hữu sanh, mà lên kia tu tập để vô sanh. Cựu phẩm liên hoa là tất nhiên là bốn đạo, bốn quá và một niết bàn. Không có gì rõ ràng hơn thế nữa. Cho nên luôn luôn kinh Đại Thừa là kinh phương tiện, dẫn dắt chúng sanh á ngụ, chúng sanh đau khổ do đời, đồng thời dẫn từ từ đến độ là cựu phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh a la hán. Đó, xin tạm thời trả lời câu này cho nó vẫn không có trọn vẹn, vì không biết tại sao mà cứ A Di Đà. Và con xin đọc ngay. Kính xin đảnh lễ sư, cảm ơn sư vì thân giáo hạnh khoác y và cách ứng khẩu của sư hôm nay làm con tính sâu đậm hơn trong Tam Bảo. Sống lại thời của Đức Phật có nhiều tứ vô ngại giải, nhờ sư giảng rộng thêm về tâm xả, thọ xả, hành xả. Dạ, đó là một câu. Và câu kế là: con ăn cơm một mình, đọc biến thực biến thủy, mời vong linh dùng mỗi bữa ăn có hại gì không? Và trong chú Đại Bi có nói là giải được bùa ngải, nếu có người xài bùa để gạt người và hoặc hại người thì phải làm sao? Con ăn cơm một mình, đọc biển thực biển thủy, mời vong linh dùng mỗi bữa ăn có hại gì không? Xin thưa là không có hại gì cả. Tâm mình nó mở rộng ra, cái chục nước cái một chục là làm thức ăn, một chục nước mình dùng tượng mà biến ra ấy để mà mời vong linh, cái tâm mình tốt đấy. Nhưng mà xin thưa, đều là tượng hiền cả. Cái thuở mà thầy tu theo mật tông á, là mật tông á, thì trước khi mà tu tập á, ngồi thiền á, thì thầy phải tưởng tượng Đức Đại Phật Như Lai được mặt nà, tượng nà, rồi mới tượng ra đây là hương hoa này, quả phẩm này, tượng ra đây là nước này, nước tinh khiết này. Rồi mình tưởng hoàn toàn tất cả những cái đó nó hiện ra trước một bằng thờ rõ ràng trước mặt, bắt đầu mình mới lễ bái. Rồi khi mà ngồi thiền cũng dùng tượng nữa ạ, là tượng chữ A nó nằm đây, chữ A, chữ phàng giống chữ bấm một á, nằm đây thì trắng trên nền đen. Rồi bắt đầu tượng cái chữ A này nó hiện rõ ràng ở trung tâm mình. Sau đó là rồi tượng chữ A đó nó nằm đây hai vai, vân vân và vân vân, đều dùng tượng, hoàn toàn dùng tượng. Dùng tưởng để làm gì vậy? Dùng tưởng để đạt tâm định. Tất cả các câu mật chú, các màng đà mantra đều để đạt tâm định cả. Mà có nhiều vị đạt tâm định tự nhiên là có khả năng, có nhiều Phật lạ. Cho nên bậc chủ lôi của mọi người. Bởi khi mà chủ tâm vào cái chữ A này, trên trạng này hiện thành chữ A không thôi á, theo kinh Văn Nguyên Thủy á, người đó trú tâm chữ A này, quán tướng có thể đi vào định được. Đi vào định được. Có quán tướng là có định. Nhưng mà bây giờ bên mật tông tu tập miên mật hơn. Không những chữ A đấy, còn tượng chữ A đấy, còn tượng chữ A đấy và bảy chỗ trong người. Thì cái sức định lực của tượng như thế nào? Có khả năng phép lạ, có thể đời này đời kia là thường. Bên mật tông vẫn lôi cuốn tất cả mọi người. Họ dùng tượng định, mà cái rốt ráo của mật tông chỉ gan đình mà thôi, vẫn không có tuệ. Bởi vì biết rõ như vậy. Cho nên đây câu đợi thứ nhất, mời vong linh dùng mỗi bữa ăn có hại gì không? Không có hại gì cả, mà hoàn toàn không hiệu quả. Những hồi nãy nè, cái vật thực ý ảo phải bổn vì tùng kính chủ nguyện, năng lực của sáng kha, năng lực của sáng kha mới được. Mà cái năng lực sân kha này cũng để giúp cho những cái phi nhân Peta, là Peta, họ đang đói khát hoặc đang thiếu thốn, cho họ thêm phước báo. Cho bây giờ mình này, giới đức mình mô, hành mình mô, năng lực tâm của mình ở đâu mà mình mời các vong linh, họ không uống đâu, không ăn được đâu. Đó, thứ nhất, cái này là một cái vận dụng của mật tông đây. À, mà không hiệu quả. Trong chủ đại bi còn nói là giải được bùa ngải. Nếu có người sai bùa để gạt người và hoặc hại người thì phải làm sao? Chủ đại bi thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni cho gì? À, đại bi mở rộng cái tâm bi rộng lớn mình với chúng sanh. Cái tâm đài bi của hiền ra rộng lớn không? Cái tâm đài bi phải tu tập định tâm bi. Thực hành từng bước một, từng tràm, từng giai đoạn. Cầu nguyện cho chúng sanh được an vui hạnh phúc là tâm từ. Muốn ban rải, chia sẻ những cái đau khổ của chúng sanh là tâm bi. Tâm bi là chia sẻ, chia sớt những cái hoàn cảnh đói nghèo bất hạnh của chúng sanh. Chủ đài bi thật sự á, là mình đồng lòng trước cái cảnh tai ương, hoạn nạn, đói khổ, bất hạnh. Mình tới tận nơi, mình chia sẻ ủi an họ, đó mới đại bi thật sự. Không có một cái bí kinh nào mà đọc phát sinh tên đại bi hết. Bằng những hành động cụ thể, bằng cái tâm mình biến hiền ngay tức khắc trước cái hoàn cảnh đó. Xin nói thẳng, không có bí kinh nào mà hiền ra đại bi được, nếu mình không tu tập. Trong những hoàn cảnh cụ thể, khi nào mà mình thấy người đó nghèo bất hạnh, tự nhiên tâm bi khởi sanh, tâm bi bao trùm chúng sanh này, bao trùm chúng sanh khác, bao trùm phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới, thì đó mới là tâm đại bi thật sự. Cảm ơn sư vì thân giáo, hành hoặc ý và cách ứng khẩu của sư hôm nay làm con tín tâm sâu đậm hơn trong Tam Bảo. Sống lại thời của Phật có nhiều tử vô ngại giải, nhờ sư dạy rằng thêm về tâm xã, upekkha, tâm xã, không cần giải thích nhiều. Hầu như toàn bộ giáo pháp Tâm Tạng Thánh Điện nằm chữ xã thôi. Cứu cánh rốt ráo của đồ Phật là vô thủ trược bạc niết bàn. Vô thủ trược bạc niết bàn là không dính mắc bên trong, không dính mắc bên ngoài, đồng nghĩa với chữ xã. Ngay giây phút này quý vị xã, đây đây đây, đang ngồi đây, bên trong không dính gì hết, bên ngoài nhìn mọi sự mọi vật không dính gì hết. Ngay giây phút này là chúng ta buông xả toàn triệt. Chết tu cái gì? Không tu gì cả. Tu là khởi bạ ngã để tu, và tự động mình xả buông. Đó, ngay giây phút này. Bên trong không dính, bên ngoài không dính. Đây là cửa mở vào vô thủ trược bạc niết bàn. Đấy, quý vị thử ngồi mà xả cái. Xả. Đấy, không dẫn gì hết. Cái gì xả hết? Thòng thôi xả, hành hành xả, tuyền tuyền xả. Rốt ráo còn một chữ xả thôi. Phước báo thịnh pháp hôm nay con hướng đến sắc pháp sư được khỏe để tiếp tục mang chánh pháp đến ba giới. Xin cảm ơn. Dạ kính pháp sư, giờ đây chúng con cũng đã đến giờ. Thưa bác tôn, bác có còn câu hỏi không? Bạch sư, sư vừa mới giảng là khi người mà chết nếu ác á thì đi về chỗ đen tối, còn nếu như mà làm việc thiện á thì lên quả trời. Con xin thưa về, con xin đặt mạnh vấn đề luân hồi. Tại vì á, dù được lên quả trời nữa thì cũng vẫn còn bị luân hồi. Tại người ta sợ nhất là cái đời thứ ba. Lên trên quả trời các cô đẹp quá, ăn ngon quá, thành cho nên sẽ bị xa số này, sẽ bị xa số đó. Mà thế cho nên là vấn đề luân hồi á, thì nếu lên quả trời vượt đường còn trong lục đạo, bên tịnh độ có dạng về đời nghiệp vãng sinh, các đệ tử, các Phật tử nên cầu cho được lên cõi cực lạc, hoặc là cõi cực lạc của ngài Diệu Sư, hoặc cõi cực lạc của ngài A Di Đà. Thì muốn lên như vậy á thì mình có thể đỡ nghiệp vãng sinh. Mà đỡ nghiệp vãng sinh á thì bạch sư, trong các sư liệu á về Phật giáo có nói trường hợp như Agumala, ông ta là giết 900 người rồi, còn người chót mà hồi hận á thì vẫn được Đức Phật A Di Đà thương mà cho được lên cõi cực lạc. Thành cho nên con sẽ đặt vấn đề luân hồi, bạch thầy, vấn đề luân hồi như vậy chúng con nên theo như vậy không? Tại vì chúng con nghĩ rằng làm sao mà chúng con có thể sạch nghiệp tất cả, không nghiệp đời này thì nghiệp đời trước. Thì làm sao? Thì cho nên chỉ có trông mong vào thì đời nghiệp vãng sinh, được cái lòng từ bi bác ái của Đức Phật A Di Đà. Mà hồi nãy bạn nào nói đó, Phật A Di Đà có 48 đại nguyện, xin đọc 48 đại nguyện để mà tin tưởng đến Phật A Di Đà. Thì bạch thầy xin thầy giảng cho cái điểm về luân hồi. Thứ nhất thì là luân hồi thứ nhất định rồi, bởi vì lên cõi trời á nó sung sướng lắm. Nhưng mà quý vị chiêm nghiệm đây, sung sướng hoàn chẳng đấy, thử đi. Một bữa cơm ăn ngon hoài á, thì cuối cùng là đôi khi thèm mắm ruốc đấy, cái chuyện đương nhiên đấy chứ. Cho nên á, cái cảnh giới mà sáu cõi trời dục giới á, thì là họ cũng thỏa mãn sắc thanh hương vị xúc tương tự như cõi người, nhưng mà tế vi hơn, thơm tho hơn, tinh sạch hơn. Để tóm lại như vậy, cái phước nó tế vi hơn, toàn mạng hơn. Nhưng mà quả thật như vậy, quả thật như vậy, khi mà hết phước của trời thì nó rơi vào cảnh giới nào đó tùy theo nghiệp cụ của mình, mình không quyết định được đâu. Cho nên á, cõi trời chỉ là cái nấc thang, nó sung sướng hơn cõi người, nhưng mà còn thua cõi người. Lưu ý cho một điều, cõi trời á, họ chỉ hưởng phước thôi, họ không tạo thêm được các ba la mật như cõi người. Mà cõi trời đôi khi cái trí tuệ thua loài người, họ hưởng phước lên đó. Ví dụ này, ví dụ như những chúng sanh trên đời này có năm cái năng lực: tín, giới, văn, thí, tuệ, là được sinh lên cõi trời nhất định. Cõi trời nhất định. Nhưng mà có rất nhiều khi có người dự ngụ giới lấy cõi trời. Có nhiều người á, lo bổn phần cho cha mẹ, vợ con đàng hoàng cũng sinh lên cõi trời. Có một người thiền nam á, đó, dự ngụ giới mà hay đi uống rượu, hắn cũng lấy cõi trời. Khi hỏi Đức Phật á, ai nói đồng ý cái giới ông yếu, nhưng mà cái tuệ ông mạnh. Bởi vì tín, giới, văn, thí, tuệ, cái giới ông đức lũng rỗ, nhưng mà cái tuệ ông vững vàng, cho nên ông sinh lên cõi trời. Cho nên rất đa diện, cõi trời rất đa diện, cõi trời rất đa diện, nhưng mà lên đó hưởng phước thôi. Hết phước thì phải sanh đi chỗ nào đó theo nghiệp của mình, năng lực nghiệp của mình. Không thể nào. Còn hồi nãy á, hỏi về cái cõi tịnh độ, thì là thầy đã nói cái tịnh độ là cái kính phương tiện đó, lên trên còn phải tu tập đó. Cung chim nó học ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bạc chánh đạo phần đó. Cho nên chỉ là kinh phương tiện để tâm mình thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh khi niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, để tâm mình thanh tịnh. Tâm mình thanh tịnh lên đỏ rối, cõi đỏ rối, tu tập bấm bảy trợ độ phẩm để đạt vô sanh A La Hán. Còn cõi tịnh độ bên nguyên thủy cũng có, đó là cõi ngũ tịnh cư thiên, có các vị phàm thiên hữu sắc. Cái cõi phàm thiên này là dành cho các vị đắc quả A-la-hàm. Họ lên năm cõi tịnh độ này, thanh tịnh này, rồi mới đắc quả A-la-hán, rồi niết bàn tại chỗ. Niết bàn tại chỗ. Cho nên á, để cho thêm một điều nữa, tất cả các cái niệm, niệm ông Phật tối thượng cũng chỉ đạt cần định thôi. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, niệm tịch tình, niệm sự chết, đều đi đến cần định. Đó là nguyên lý. Bởi vì khi mà niệm thấy con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm hùa dù cô nhắc tấm miên mật thì con niệm, con niệm cho nên cần định, con nhất tâm mà đi vào an chỉ định. Đó là kinh văn rất rõ ràng. Cho nên như thế này nè, mình niệm A Di Đà để tìm cái an lành cho mình, mát mẻ cho mình. Khi mình niệm như vậy, ví dụ như niệm mà hoài tâm mình á, những cái triền cãi nó lắng dịu đi, những cái hôn trầm thủy miên, những cái nghi, những cái sân, những cái trào cự phóng dật, những cái dục tạm thời nó lắng đi, năm triền cãi nó lắng đi, và tâm mình phát sanh hân hoan thỏa thích, có công năng, có công dụng, thì tất cả các cái đề mục thiền định khác mà ngang cần định cũng tương tự như vậy. Bây giờ nói xin lỗi quý vị nghe, mình niệm cái chuông mà nhất niệm á cũng đến cần định, nhưng mà niệm Phật A Di Đà nó có công năng hơn, vì mình nghĩ đây là vị Phật, là công năng vị Phật, cho nên mình cảm giác có uy lực hơn, linh thiêng hơn, thì khác một điều như vậy thôi. Và có một điểm cần phải bổ khuyết, cái hiểu lầm của những cái người mà giảng giải 38 lời nguyện của Phật A Di Đà không phải của Phật A Di Đà mà của vị sư tên là Pháp Tạng. Sau này người ta dẫn giải cái Nha Đàn, ta ghép cái lời giải của Tỳ Khưu Pháp Tạng trở thành cái lời nguyện của A Di Đà. A Di Đà không có 48 lời nguyện đó,